Thôi nào, người đã không yêu mày thì mày cần làm gì? Đâu phải anh ấy không yêu tao, là có em bé nên gia đình con đó mới bắt cưới chứ. Con Vi thở dài, mình ấm ức không thể tả. Con chó đó, nó biết anh An đẹp trai tài giỏi, nó lừa anh ấy vào bẫy. Con ngu, mày không chịu tỉnh ra à? Là An thay lòng, dù con kia có là tiên nữ mà người yêu mày nhất quyết chung tình thì làm sao mà. Mày thật, đàn ông ai chả bị hấp dẫn. Chịu mày. Mình rơi vào khủng hoảng. Quan giá thì mặc kệ nhân viên làm. Mình trút nỗi hận của mình với con nhỏ có bầu với anh lên con Vi. Nó lắng nghe chăm chú lắm. Chỉ có điều trước giờ nó hay bênh mình, nhưng hôm nay lại thấy nó có vẻ trung lập. Tới đầu giờ chiều, nó có tiết dạy, mình ở một mình mới có thời gian nghĩ về điều nó nói. Ừ nhỉ, mình là con gái, mình phải mạnh mẽ. Đâu phải anh chưa nói lời chia tay là chưa chia tay. Anh làm việc có lỗi thì mình phải có lòng tự trọng. Mình không nên gặp mặt anh, nên giận anh. Nếu anh còn yêu mình, sẽ cầu xin, mong mình quay lại, anh sẽ ăn năn. Còn nếu không, như bạn mình bảo, mình không nên tiếc người không thuộc về mình. Nghĩ thì dễ, làm mới khó. Đúng là ai yêu nhiều hơn, người đó thiệt. Giận hoài, giận cả tuần, chẳng thấy anh ló mặt. Mình lại đành xuống nước gọi điện cho anh. Nhìn thấy anh, mình mới biết đã nhớ anh nhường nào, nhớ ra xiết, chỉ muốn nhào vào lòng ôm anh. Nhớ tới mức, yêu tới mức, lòng tự trọng cũng thành rải rác. Gặp anh tim mình mềm như nước. Em tha thứ. Gia đình cô ấy đép cưới. Thế sao, anh định cưới nó? Mình như gào lên. Đứa trẻ không có thể không có cha, nó không có lỗi. Điên mất, mình hất thẳng cốc nước vào mặt anh. Ngày tháng đó, đau khổ, mệt nhọc, tái tê. Mối tình 7 năm của mình có thể ra đi dễ dàng như vậy sao? Người đàn ông xuất sắc mà bao năm qua mình cứ ngỡ như mình là cô bé lọ lem được đặt bước chân vào thế giới cổ tích, tan cảnh như thế sao? Và rồi mình lại gọi cho anh. Gặp nhau mình nói, bảo nó sinh ra, em sẽ nhận nuôi, cố gắng yêu thương đứa trẻ. Anh lấy em, đó là cách giải quyết tốt nhất. Mình cứ nghĩ anh sẽ cảm động, sẽ ôm mình mà khóc, mà cảm ơn. Mình cứ nghĩ mình làm được người phụ nữ tuyệt vời nhất của năm. Nhưng không, trẻ con mà không được ở với mẹ đẻ là bất hạnh. Mình há hốc luôn. Sao, người yêu tôi, ý anh là sao? Nguyệt, anh xin lỗi, ba mẹ anh rất thích cô ấy, vì cô ấy là giảng viên đại học. Nếu anh mà bỏ cô ấy và đứa trẻ, ba mẹ sẽ từ anh. Em biết đấy, ba mẹ anh coi trọng bằng cấp. Em về làm dâu cũng không sung sướng gì, anh cũng khó xử lắm. Hay là chuyện của mình, kết thúc đi em. Kết thúc? Tình cảm 7 năm, kết thúc, nói sao nghe dễ dàng. Anh tin sẽ có người tốt hơn để yêu em. Con đó là cô nào? Anh nói tên nói tuổi ra, tôi cho nó một trận, dám qua mặt bà. Mình lúc đó chẳng giữ được bình tĩnh, hiền dịu nữa rồi. Em, xưa nay em vẫn luôn hùng hổ như thế. Em nhìn lại em xem, có giống một người phụ nữ không? Mình tới đầu cả người. Nói thật, mình không phủ nhận mình thuộc dạng đanh đá. Nhưng mà trước giờ ở bên anh, lúc nào mình cũng rất trụ nhu mì, cố gắng cho xứng với anh. Chỉ là lần này mình quá ức chế. Anh bỏ đi, mình chạy theo không tha. Anh đứng lại, em còn chưa nói sao mà. Đồ khốn nạn kia. Anh chịu trách nhiệm với cái thai của cô ta. Vậy 7 năm của em, ai chịu trách nhiệm? Anh đứng lại cho em.